Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 913, huyền cơ môn tính là gì? Một màn này thật bất khả tư nghị, quân đoàn thứ ba quân trưởng, ở trong Võ Vương Thành, phụ trách văn phòng phương diện, rất được Lưu Võ Triệt tín nhiệm, đã được xưng tụng dưới một người trên vạn người. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ nói nữ tử này lai lịch không phải bình thường? Hoặc là thánh chủ người? Bằng không thì giải thích thế nào hắn như vậy biết điều nghe lời? Để cút thì cút, không có chút nào phong phạm cao thủ. Nếu như không phải thường thấy hắn ở trong Võ Vương Thành phách lối bộ dáng, đám người làm sao suy nghĩ như vậy? Nhưng nhìn hắn lại không giống như là phục tùng bộ dáng. Điều này càng làm cho người nhìn không thấu. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Nhị sư tỷ chiêu này, thoạt nhìn tựa như là có thể tùy ý khống chế đối phương một dạng. Nhưng trên thực tế chỉ là lực lượng một loại phương thức vận dụng. Xa xa không giống như là nói ra pháp hành chi loại lực lượng. Dù sao nàng mình tới cảnh giới này, nhiều lắm biết chút tiểu pháp thuật, tiểu thần thông loại hình. Loại kia phương thức lực lượng, nàng căn bản liền không có nghiên cứu qua. Loại này ngang ngược phương thức, đại khái cũng chỉ có nàng có thể sử dụng đi ra. Giờ phút này cái kia quân đoàn trưởng quanh thân đều bị phóng ra ngoài chân nguyên bao phủ. Nồng độ quá tinh trong sáng, giống như là một đoàn bông đoàn đồng dạng, đem hắn thật chặt trói buộc ở bên trong, lực lượng áp bách phía dưới. Hắn liền giống như một giật dây con rối một dạng, Liễu Tiếu Tiếu muốn cho hắn làm cái gì, hắn liền phải làm cái gì, cho nên thoạt nhìn giống như là một nghe lời cẩu nô tài một dạng. Hắn giống như nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Phong nhìn đối phương, khẽ cười, Liễu Tiếu Tiếu hừ một tiếng, tám thành là mắng ta, nghe cũng là phí công nghe, nếu như bị dẫn lửa. Vậy liền phiền toái hơn. Tiến về vạn thánh môn đoạn này nhật tử, Lâm Phong đám người 10 điểm mong nhớ Xí Dương Thiên, nhất là ở tinh lộ phía trên. Nhật tử so sánh buồn tẻ không thú vị, nghĩ đến thì càng nhiều. Nhưng trở về sau liền gặp như vậy vừa ra, thần mẹ nó năm đại tiên môn hủy diệt, thánh chủ Đông Hải Đồ Long, Bắc Câu Trảm Hoàng. Nếu như không phải cảm thấy sự tình có quỷ dị, Lâm Phong đã sớm bạo phát. Cái gì đó cẩu thí thánh chủ, nếu thật là làm những chuyện này, sợ là giờ phút này đã muốn sống không được, muốn chết không xong. Chính là bởi vì cảm thấy sự tình có chỗ cổ quái, tăng thêm năm đại tiên môn lực lượng, không phải những người này có thể dung chuyển, cho dù là không có độ kiếp cảnh cao thủ, huyền cơ môn đều có thể ngược thánh chủ muốn chết muốn sống. Thậm chí xuất thủ hung ác một điểm, tụ tập một đống hợp thể cảnh cao thủ, liều mạng tế ra kiếp tiên pháp bảo, một vạn cái thánh chủ đều phải xong đời. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phong ngược lại muốn từ từ xem nhìn, rốt cuộc là ai ở phía sau giở trò quỷ, nhưng là bên trong lửa giận trong lòng là chân thực. Lúc đầu đám người dự định tiến về năm đại tiên môn địa điểm cũ nhìn xem. Kết quả không có nghĩ rằng gặp được mấy cái không có mắt tiểu chút chít, trực tiếp dẫn nổ đám người lửa giận trong lồng ngực. Cũng là huyền cơ môn xuất thân, huyền cơ môn bị người gièm pha, Lâm Phong đám người đã không dễ chịu. Hết lần này tới lần khác có người đụng vào trên họng súng, cho nên căn bản không hề hòa khí thu chàng ý tứ. Lâm Phong lập tức cười nói, ta đoán chừng hắn hẳn là minh bạch tình cảnh của mình, không đến mức nói chút không muốn mạng mà nói, đúng hay không? Cái kia quân trưởng tuy nói nội tâm vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là giờ phút này cũng minh bạch, trước mắt mấy người thật không phải hắn có thể đắc tội, chỉ bằng vào đối phương một câu liền sẽ hắn triệt để hàng phục bản sự này, trừ bỏ thánh chủ còn có người nào có thể cùng là địch. Nội tâm của hắn biệt khuất, giờ phút này lại hy vọng nhìn thấy những người này làm lớn chuyện. Nếu là bước ra thánh chủ, hắn liền có trò hay để nhìn. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Thiên hạ này thế nhưng là thánh chủ thiên hạ. Quân trưởng hít sâu hai cái khí, tận lực chậm cùng tâm tình của mình. Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng. Lâm Phong năm đó ngồi ở năm đại tiên môn đỉnh đầu, đều không có lớn lối như vậy nói ra lời này. Cái này thánh chủ hơi có điểm ếch ngồi đáy giếng dáng vẻ. Đoán chừng dáng dấp cùng cóc cũng kém không nhiều. Lâm Phong căn bản không để ở trong lòng. Nghĩ nghĩ mới hỏi. Võ Vương Thành bên trong có mấy cái hợp thể cảnh giới cao thủ? Trước mắt liền chúng ta mấy cái. Quân trưởng không cam lòng nói ra. Võ Vương Thành ở 24 thành bên trong xếp tại dựa vào sau vị trí, cho nên bản thân thực lực không mạnh, làm chủ cũng là còn không có bước vào độ kiếp cảnh giới Lưu Võ Triệt. A, Lâm Phong ồ một tiếng, ánh mắt lướt qua mấy cái khác hợp thể cảnh giới cao thủ. Những người này hẳn là quân đoàn thứ ba người, mặt khác tam đại quân đoàn hẳn còn có hợp thể cảnh giới cao thủ, chỉ bất quá cũng là chú đóng ở bên ngoài. Bây giờ hắn cũng không tính là nói dối. Hẳn còn có mấy cái hợp thể cảnh cao thủ mới vừa chạy ra Võ Vương Thành. Kia là ai? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Đệ tam quân trưởng mặt sắc biến đổi. Mặt khác mấy đại quân trưởng đều ở ngoại trú thủ. Võ Vương Thành bên trong, trừ hắn quân đoàn thứ ba thế lực, dĩ nhiên chính là Lưu Võ Triệt thế lực. Đây không phải là bọn hắn là ai? Nhưng gia hỏa này vì sao phải trốn đi? Đệ tam quân trưởng ngẩn người, vụng trộm nhìn Lâm Phong đám người một dạng, trong lòng một mảnh hiểu. Lưu Võ Triệt hẳn là thấy rõ chuyện bên này, bản thân mấy người trợ thủ cũng không ra được, liền bị áp chế xuống. Đoán chừng mấy người thực lực tu vi tương đối khủng bố, bản thân cũng nhìn không thấu bọn họ. Khả năng xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lưu Võ Triệt sẽ trốn đi, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là hắn không minh bạch Lâm Phong là thế nào nhận ra được, cũng hoặc giả nói là ở lừa gạt bản thân. Lâm Phong nhìn hắn mặt sắc, liền có thể minh bạch đối phương phỏng đoán. Thản nhiên nói, đoán chừng là Lưu Võ Triệt a, còn tưởng rằng hắn sẽ đích thân tới. Không nghĩ tới người này ngược lại là rất trơn trượt, thế mà biết rõ chạy trốn, so với các ngươi thông minh hơn nhiều. Đệ tam quân trưởng mặt sắc lúc xanh lúc trắng, hết lần này tới lần khác không dám phản bác. Hắn cũng không muốn cứ như vậy xong đời, chính mình mới qua mấy trăm năm, thật tốt người còn sống không hưởng thụ bao lâu đây. Đi theo thánh chủ đặt xuống thiên hạ, chính là hưởng thụ thời điểm. Cứ như vậy xong đời, không khỏi thật là đáng tiếc, nhưng hắn lại không thể đầu hàng địch, dù sao mấy người kia nhất định sẽ bị thánh chủ giết chết. Đến lúc đó vấn đề nhưng lớn lắm, ai đi bắt hắn trở về? Lâm Phong hô một tiếng, Dịch Thiên Tuyết không nhúc nhích, ngược lại là Diệp Thi cười nói, để ta đi, cẩn thận một chút, Lâm Phong dặn dò, Diệp Thi bình tĩnh gật gật đầu. Hơn vạn cái Lưu Võ Triệt đều khó có khả năng tổn thương được nàng. Lâm Phong chỉ là theo bản năng đang quan tâm mà thôi. Diệp Thi thân hình khẽ động, chớp mắt đang ở trước mắt biến mất. Tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Dù sao không ai có thể thấy được nàng là như thế nào rời đi. Loại tu vi này, quả thực không thể tưởng tượng. Võ Vương Thành bên ngoài, năm tên hợp thể cảnh giới cao thủ liều mạng hướng về phương xa phi hành. Một người cầm đầu, cơ bắp 10 điểm phát đạt, làn da ngăm đen, tướng mạo có thể dùng xấu xí để hình dung. Hẳn là dùng tu luyện so sánh chất lượng kém luyện thể công pháp đưa đến. Như Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu nằm giữ luyện thể công pháp, không có khả năng đem bản thân tu luyện thành loại này quỷ dạng. Liền xem như huyền cơ môn bên trong, kém nhất tam lưu công pháp, hiệu quả hẳn là đều so với hắn tốt như vậy bên trên rất nhiều. thế này sao lại là tu luyện? Căn bản chính là đang tự mình hại mình. May mà gia hỏa này có thể đi đến một bước này. Võ Vương, chúng ta thực không thắng được đối phương sao? Sau lưng một tên hợp thể cảnh cao thủ lên tiếng dò hỏi. Lưu Võ Triệt bề ngoài thoạt nhìn thô cuồng, tâm tư vẫn là vô cùng tế nị. Hắn lập tức cười lạnh nói. Hầu lão quỷ tu vi tuy nói không bằng ta, có thể chung quy là cùng một cảnh giới. Hắn liên thủ cũng không ra được, trực tiếp bị chế phục. Đối phương hơn phân nửa là độ kiếp cảnh, vẫn là trong đó người nổi bật. Liền xem như ta cũng rất không có khả năng thắng bọn họ. Dù sao bọn họ nhiều người, chẳng lẽ bọn họ so Huyền Cơ môn độ kiếp cảnh cao thủ mạnh hơn? Tên này cao thủ cau mày đặt câu hỏi. Lưu Võ Triệt cười lạnh nói, Huyền Cơ môn tính là thứ gì? Chỉ có thanh danh mà không thực lực. Làm nhật một trận chiến, ta một người chí ít giết 47 cái độ kiếp cảnh cao thủ. Dạng này a, tên này cao thủ nở nụ cười khổ. Theo sát cái này nói ra, ta hiểu được, người hôm nay nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Lưu Võ Triệt nhướng mày, đây là tâm phúc của hắn cao thủ. Thân làm thành chủ, dù là cùng quân đoàn thứ ba quân trưởng quan hệ cho dù tốt, cũng không khả năng hoàn toàn không đề phòng đối phương. Vạn nhất âm trong khe lật thuyền vậy là tốt rồi cười. Bất quá gia hỏa này bình nhật bên trong trầm mặc ít nói. Hôm nay làm sao đột nhiên nhiều vấn đề như vậy? Không đúng, ngươi là ai? Lưu Võ Triệt chính đang nghi ngờ thời điểm, chợt phát hiện trước mắt lóe lên, cư nhiên đã không phải là của mình tên kia tâm phúc. Lập tức giống to, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới hai người còn nói mà nói, nháy mắt thì trở thành nữ nhân. Nữ nhân này dung mạo xuất chúng, khí chất phi thường bình thản, thuộc về liếc mắt nhìn liền biết bị nàng hấp dẫn loại hình. Nhưng đối mặt loại tình huống này, Lưu Võ Triệt nào có bị hấp dẫn tâm tình, người này có thể vô thanh vô tức lẻn tới, tất nhiên thực lực không tầm thường. Lưu Võ Triệt không dám khinh thường, lập tức hét lớn lên, trông cậy vào mấy người khác tranh thủ thời gian tới liên thủ ứng phó nàng. Nhưng thoáng qua, Lưu Võ Triệt liền tuyệt vọng. Cái kia mấy tên tâm phúc đều là mình bồi dưỡng ra được hảo huynh đệ, thực lực mạnh mẽ phi thường, có thể nói bất cứ người nào đều sẽ không thua cho mấy đại quân đoàn trưởng bao nhiêu. Nhưng giờ phút này bọn họ thế mà bị dây thừng trói thành một chuỗi. Nữ tử này tiện tay kéo lấy phi hành, càng kinh khủng hơn là nàng mặc dù kéo lấy bốn người phi hành, tốc độ đều không thua đưa cho chính mình mảy may, thậm chí thoạt nhìn còn vô cùng nhẹ nhõm. Những người này đến cùng là ai? Rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ là ẩn thế cao thủ? Có thể không đến mức nha. Năm đó lão đại đại sát tứ phương thời điểm, có thể giết đều giết. Người già trẻ em chảm thảo trừ căn, không có khả năng lại có dính dấp. Đây là nhà mình thánh chủ lão đại quen thuộc, phàm là kẻ đối địch với hắn đều sẽ liên lụy cửu tộc, giết tới nhất tộc người không lưu mảy may huyết mạch, miễn cho lưu lại tai họa ngầm. Ngươi cũng đến đây đi. Diệp Thi mỉm cười, thoạt nhìn như húc nhật mọc lên ở phương đông, mười điểm sưởi ấm. Nhưng Lưu Võ Triệt triệt để tuyệt vọng, hắn dùng hết sức lượng muốn tránh thoát, có thể bàn tay của đối phương cũng là lặng yên không tiếng động đuổi đi theo. Từ đầu đến cuối duy trì vị trí này, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, vậy mà cho hắn một loại trước mắt là một tòa núi cao ảo giác. Lưu Võ Triệt dù sao không phải là thường nhân, năm đại tiên môn nhuốm máu ở trên tay hắn cao thủ, không có 1000 cũng có 800, tại loại này dưới tuyệt cảnh, lại còn có thể quát lên một tiếng lớn, toàn lực công kích đi qua, một quyền đánh về phía đối phương bàn tay, cái kia ầm ầm sóng dậy lực lượng, còn như đá ném vào biển rộng, triệt để yên tĩnh lại, cuồng bạo một đòn, tựa như là đánh vào trên bông, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, tay kia óng ánh trong suốt, trắng nõn hết sức, có thể thấy được chủ nhân tu vi có bao nhiêu tinh sâu, thân thể có bao nhiêu tinh khiết. Có thể giờ phút này trong mắt hắn, hoàn toàn chính là lấy mạng quỷ thủ, tha mạng ao, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.